Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước đây ở trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến quý vị cuốn số 1 của bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam. Và gần đây thì tác giả Hoàng Nam đã gửi cho chúng tôi cuốn số 2 của bộ truyện này. Cũng là một bộ truyện mà được quý vị rất là yêu mến. Trong cuốn số 2 của bộ truyện này thì chúng ta có thể lượng dài 6 tập. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1, quyển 2, bộ truyện Nhân Quỷ, Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại chính phủ lúc này đã là nửa đêm. Trần Mạnh Ninh vốn đang xếp bằng đa tọa ở trên giường, lúc này cũng thở ra một hơi rồi từ từ mở mắt. Nửa tháng qua dưới sự chỉ dẫn thổ nạp của Lý Thiên Lăng, Trần Mạnh Ninh đã dần hồi phục. Không chỉ vậy mà tu vi còn có chút tiến tăng. Không thể không nói tên mập này thiên phú tuy không cao, thế nhưng mà cơ duyên lại vô cùng lớn. Nếu mà không phải hắn có tán môn công pháp thì có lẽ đã sớm chết rồi. Thiên Lăng huynh đệ, người nói xem ta có lợi hại hay không? Thập tử nhất sinh chẳng những không chết mà tu vi còn tăng thêm một bậc. Nói không ngoa, ta quả thật là thiên tài tu đạo đó. Ngồi một bên, Lý Thiên Lăng hử lạnh mà đáp: nếu không phải vì tán môn công pháp đem lực lượng kia hấp thu rồi luyện hóa thành chân khí trong thân thể ngươi, thì cho dù ngươi có tu mấy kiếp cũng đừng mong bước vào trong cánh cửa đại sư, còn ở đó mà bà hòa chích chòe. Bị Lý Thiên Lăng không thiết lời gì và Trần Mạnh Ninh ngấm ức: này, ngươi đừng quên, ta mới là người đánh bại bà lão đó, còn có tiểu nha đầu Nguyệt Hoa kia nữa. Đang lúc mà hai người bọn hắn tranh cãi thì cửa phòng đã bị đẩy ra, người tới là Trịnh Thiên Ân. Mập mạp sư phụ, hai người ăn chút điểm tâm đi. Từ ngày được Lý Thiên Lăng chỉ điểm âm dương kiếm thuật, Trịnh Thiên Ân một mực gọi hắn là sư phụ. Trần Mạnh Ninh vì trình phủ xả thân cũng khiến cho người, cũng khiến cho ánh nhìn của nàng đối với hắn tốt hơn. Cái biển hiệu mập mạp kia cũng là nàng đặt cho hắn. Nhìn thấy Trịnh Thiên Ân bước vào, Trần Mạnh Ninh hai mắt sáng như sao, vội đẩy tiểu hồ đang nằm vắt vẻo trên người xuống, nhanh chân bước ra ngoài nghênh đón. Thiên Ân, tới muội rồi sao? Người cảm thấy trong người thế nào? Trịnh Thiên Ân mỉm cười rồi hỏi. Trần Mạnh Ninh khẽ cầm người tạo dáng rồi đáp: rất tốt, không tin thì muội có thể sờ thử một chút. Cái tên mật mạp này vẫn chứng nào tật nấy. Trịnh Thiên Ân lườm mắt nhìn Trần Mạnh Ninh một cái rồi đem khay bánh ngọt cùng hoa quả đặt xuống bàn, chuyển ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Lăng như là muốn xem thái độ của hắn. Chỉ có điều sự tình phía sau là một lần nữa khiến cho nàng phải thất vọng. Ta không phải sư phụ của ngươi, đừng tùy tiện xưng hô như vậy. Thế nhưng mà dù gì ngươi cũng đã dạy ta âm dương kiếm thuật, một chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy, đại lý này thì ta biết rõ. Miệng lưỡi đầy giảo hoạt, Lý Thiên Lăng khẽ hừ một tiếng rồi không để ý tới Trịnh Thiên Ân, nói sang chuyện khác. Hiện tại sức khỏe mẫu thân của ngươi đã ổn, tên mập này thương thế cũng đã bình phục, chuyện ở đây đã được giải quyết, ngày mai ta sẽ rời đi. Sớm như vậy sao? Ta còn chưa có luyện thành kiếm pháp. Trịnh Thiên Ân hai mắt đượm buồn, có chút không nỡ nói. Ta chỉ điểm tất cả tinh túy của 12 thức trong âm dương kiếm thuật cho ngươi. Ngươi chỉ cần siêng năng rèn luyện thành thục thi triển, thì mai này gặp vài ác quỷ cũng không cần phải sợ hãi. Nhưng mà còn bát thức cuối. Diệt hồn tam thức là bí pháp của sư môn, ta không thể truyền lại cho người ngoài. Hơn nữa ngươi cũng có học được, cũng chẳng thể thi triển. Những lời vừa rồi của Lý Thiên Lăng không sai, bởi lẽ diệt hồn tam thức tuy là kiếm chiêu, thế nhưng mà nội hàm lại chính là kiếm đạo. Nếu mà không có đạo pháp quán thâu trên thần kiếm, thì bát thức kiếm kia cũng chẳng mang lại sức sát thương quá lớn trên tà vật. Biết là Trịnh Thiên Ân đang cố níu chân của mình, cho nên Lý Thiên Lăng cứng rắn từ chối. Hắn đã tốn quá nhiều thời gian ở nơi đây, đoạn đường tiến về Âu Lăng Thành còn rất dài. Chưa biết phía trước còn gặp phải những chuyện gì cho nên hắn rất nóng lòng rời đi. Hơn nữa một năm qua yêu tà quỷ quái trên toàn cõi Âu Lang đế quốc dầu dịch nổi lên quấy phá. Đây là lúc để một đệ tử âm dương môn như hắn cứu nhân độ thế, quyết chẳng thể an nhàn hưởng thụ. Nhận ra Lý Thiên Lang đã quyết, Trịnh Thiên Ân cũng chẳng biết làm gì hơn, nhưng Trần Mạnh Ninh thì khác. Hắn thân là pháp sư, hiện tại cũng độc lai độc vãng, cho nên muốn theo chân của Lý Thiên Lang, chỉ là lúc này nói ra sợ rằng không có kết quả. Nghĩ là vậy cho nên Trần Mạnh Ninh nhất quyết im lặng, âm thầm tính toán một phen. Sáng hôm sau, Lý Thiên Lang đem theo Tiểu Hổ âm thầm rời đi. Trước khi đi cũng không quên bổ lại phong thủy bố cục của Trịnh phủ. Mãi đến khi Trịnh Thiên Ân nhận ra thì hắn mới rời khỏi Long Hưng Thành. Sao bọn họ lại phải gấp rút đi như vậy? Nhìn chăn gối trên giường đã được gấp lại ngay ngắn, Trịnh Thiên Ân thở dài, ánh mắt đọng lại sự tiếc nuối cùng thương nhớ. Trong lúc mà Lý Thiên Lang đang từng bước tiến dần về Âu Lang Thành, thì lúc này ở trong tòa thành lớn nhất Âu Lang Đế Quốc, khắp nơi đều là những bàn tán về âm dương môn. Đạo huynh, ngươi biết tin gì chưa? Nghe nói người của âm dương môn vẫn còn tồn tại và đã tái xuất. Tin tức này là thật sao? Mấy ngày trước ta có nghe ở một thôn phía tây Âu Lang Đế Quốc xuất hiện ký hiệu lá phong đỏ của âm dương môn. Chẳng lẽ tin tức đó là thật? Không sai. Chẳng những vậy mà đêm qua một yêu động đã bị công phá. Đến khi người của ngũ phái tìm tới thì nơi đó chỉ còn là một lá phong đỏ trên mặt đất. Cái gì? Nói như vậy thì người của âm dương môn còn sống không chỉ một mà hai người. Cho dù là vậy thì cũng chỉ là một ngọn đèn dầu le lói mà thôi. Cơ nghiệp nghìn năm của âm dương môn sợ rằng chẳng thể vãn hồi. Trong một tòa tiểu lâu xa hoa bậc nhất Âu Lăng Thành, có mấy kẻ thân mặc đạo bào đang ngồi bàn luận, mà nội dung đều xoay quanh việc âm dương môn tái xuất. Cùng lúc này, ở phía trên lầu một căn phòng rộng rãi có năm thân ảnh đang ngồi vây quanh một bàn tròn. Sắc mặt kẻ nào kẻ nấy ẩn hiện sự lo lắng, tuy chỉ thoáng qua nhưng không khó để nhận ra. Lần hành động đó của chúng ta không nghĩ tới lại khiến một đại phái như âm dương môn bị diệt. Chuyện này gây ra không ít sóng gió trong giới huyền môn. Tà vận tứ phương cũng dục dịch nổi lên quấy phá. Nếu không phải vậy thì hiện tại hoàng thượng đâu chịu chúng ta về đây để thương thảo. Ấy nghĩ lại ta thấy có chút áy náy. Người vừa lên tiếng là một lão già độ 70, trên tay cầm một quải trượng được làm từ gỗ đào nghìn năm tuổi. Đứng bên cạnh còn có một nam tử mày rậm mắt to toát lên ánh khí, chỉ là len lỏi phía trong lại ẩn hiện một chút âm trầm, khiến người đối diện sinh cảm giác thâm sâu khó lường. Bên hông nam tử kia đeo một thanh kiếm gỗ có bạch sắc nhàn nhạt vườn quanh, nói rõ đây là một cực phẩm pháp khí cấp bậc bạch quang. Đào Tiến, ông nói lời này sai rồi. Ngày đó chúng ta cũng vì huyền môn mà tấn công Liên Phong Vân Sơn, chỉ là vì không ngờ yêu tộc lại ẩn náu phía sau, người ông đắc lợi. Chuyện này xem ra là ý trời, không thể trách chúng ta. Thì ra năm người kia chính là trưởng môn của ngũ phái. Không lâu trước đó bọn họ nhận được chiếu dụ của Long Tượng Hoàng Đế, nói rằng tà ma phía trong Âu Lương Đế Quốc đang không ngừng quấy phá muôn dân bách tính. Mong những kẻ thân là hộ pháp quốc sư như là bọn họ trở về đại thành bàn bạc đối sách. Thành thử ngay ngày hôm nay, năm vị cường hãn trấn thủ ngũ thành mới có mặt tại đây. Lãnh trưởng môn, lời của ông nói thật dễ, thế nhưng mà nếu để cho các tiểu phái hay là gia tộc trong huyền môn biết được, vì ngũ phái làm thương tổn lực lượng từ trước đến nay, cho nên âm dương môn mới dễ dàng bị yêu tộc tiêu diệt. Đến lúc đó thành danh của ngũ phái chúng ta còn gì đây? Đào Tiến sau khi nghe Lãnh Huyết nói thì hừ lạnh mà đáp. Nhìn thấy đôi bên đôi co thì Xích Long bấy giờ mới nói. Đây không phải là lúc để các vị đổ lỗi cho nhau. Hiện tại yêu tàn nổi lên khắp nơi, thiết nghĩ chúng ta nên tìm cách giải quyết vấn đề đầu này. Trước đây khi mà âm dương môn còn tồn tại, đa phần các tiểu phái hay là gia tộc huyền môn đều nhất nghe theo bọn họ. Việc chọc nã yêu tà trên toàn quái Âu Làng Đế Quốc, chúng ta căn bản không cần phải nhúng tay. Thế nhưng hiện tại âm dương môn không còn, các thế lực nhỏ như là rắn mất đầu, yêu tà quỷ quái cũng nhân đó mà lộng hành. Ta cho rằng ngoài việc ngũ phái xuất lực chốc nã yêu tà, thì cũng cần mượn lực của những tiểu phái và gia tộc âm dương sư kia mới mong chấn định được đại cục. Lời của Xích trưởng môn không sai, ngày đó chúng ta đã phạm sai lầm, thì phần trọng trách này tất nhiên là phải gánh lấy. Ngay sau khi ta trở về, Vu Dược Phái sẽ đưa thiệp tới tận cửa, các tiểu phái và gia tộc Âm Dương Sư ở phụ cận Vũ Ẩn Thành, mời bọn họ tham dự đại hội huyền môn, thiết nghĩ các vị cũng nên làm như vậy. Người vừa lên tiếng là Vũ Ỷ Nhược. Sự việc này đó đã khiến cho bà ta áy náy bấy lâu, hiện tại chỉ muốn dốc sức vì bà tánh Âu Làng Đế Quốc để mong chuộc tội. Vua trưởng môn quả nhiên nghĩ khí lẫm liệt, chỉ có điều hiện tại Âm Dương môn đã không còn, liệu rằng các tiểu phái hay là gia tộc Âm Dương có nghe theo sự điều động của chúng ta hay không? Ta trước nay vốn không tin vào bọn chúng quy phục Âm Dương môn, có lẽ chỉ vì sự bá đạo trong cách thanh lọc huyền môn của đám người Âm Dương môn khiến bọn chúng sợ hãi cho nên mới như vậy. Cổ Lạc trưởng môn của Thiên Trạch phái nãy giờ im lặng lắng nghe, bấy giờ mới lên tiếng. Thế nhưng mà chỉ một câu của lão khiến cho mọi người có mặt tại đây không khỏi nhíu mày. Quả thật những lời kia rất có đạo lý. Trước này Âm Dương môn hành động luôn nhanh gọn, điều này có lẽ đã khiến cho các tiểu phái kia không dám đối đầu. Thế nhưng hiện tại Âm Dương môn đã không còn, chỉ e là những tiểu phái kia ít nhiều cũng sinh ra ý riêng. Trầm tư một hồi, Xích Long nói, điều này cũng không khó để giải quyết. Đại hội lần này chúng ta sẽ thông qua đấu pháp tìm ra đệ tử nhất giới huyền môn. Kẻ này sẽ là người lĩnh xướng trọng trách dẫn đầu tất cả thanh trừng tà vật. Đây cũng xem như là công bằng cho các tiểu phái. Chỉ cần bọn chúng đủ tự tin thì nhất định không bỏ lỡ cơ hội lần này. Ý này rất hay. Môn phái nào mà chẳng muốn làm nên chút danh tiếng trong giới huyền môn. Đến khi đó sẽ chẳng còn kẻ nào có lý do nói ngũ phái chúng ta lấy uy danh để ép quần hùng. Lãnh Huyết nói đoạn thì cười lớn, ánh mắt khẽ liếc nhìn con trai đang đứng phía sau. Lão tuyệt đối tự tin, với thực lực của Lãnh Hoàng, chức vị đệ tử đệ nhất huyền môn sẽ rơi vào tay Lãnh Độc phái của lão. Lãnh trưởng môn cùng các vị trưởng môn yên tâm, với thực lực của ta và những vị sư huynh sư tỷ ở đây thì quyền thống trị huyền môn chẳng thể rơi vào tay của người ngoài. Lãnh Huyết vừa dứt lời thì Xích Lăng Hiên đứng sau lưng của Xích Lồng lên tiếng. Nói đoạn thì hắn còn cố tình đưa ánh mắt đắc ý, đầy tự tin nhìn quanh một lượt, cho đến khi dừng lại trên mặt Tuyết Vân đứng sau lưng của Vũ Ỷ Nhược, sự đắc ý kia mới bày biến và thay vào đó là sự thèm khát, như là sói đói thích mồi. Nếu như các vị không có ý gì nữa thì nửa tháng sau, tại Lân Đình trên đỉnh Thiên Nhai, chúng ta sẽ tiến hành đại hội. Được sự thống nhất thì trưởng môn ngũ phái lập tức rời khỏi Âu Lăng Thành. Trên đường trở về Vũ Ấn Cổ Thành thì nội tâm của Tuyết Vân không ngừng nghĩ tới những tin tức đang được lan truyền trong Âu Lăng Thành. Nhớ lại ngày đó gặp mặt thiếu niên kia ở phủ cận Phong Vân Sơn, nàng suy đoán hắn là người của Âm Dương Môn và lão phong đỏ xuất hiện phía tây Âu Lăng dị giới có khả năng là của hắn. Đoán định là như vậy, Tuyết Vân liền đem mọi chuyện nói lại cho sư phụ của mình. Vô Ý Nhận trước nay là người công tư phân minh, có ơn thất báo, cho nên sau khi tỏ tường sự việc thì lập tức phân phó cho Tuyết Vân tìm kiếm thiếu niên kia, nếu có thể thì sẽ giúp Âm Dương Môn lấy lại chút uy danh trong đại hội lần này. Tuyết Vân nghe vậy thì nhận lệnh rời đi, có điều còn chưa đi được bao xa thì đã phát hiện ra một đám người phi ngựa đuổi tới. Có chút hoài nghi, Tuyết Vân ghìm cương ngựa nhau mắt quan sát thì nhận ra những kẻ đang tới trên áo thiểu bà chữ Thiên Trạch phái. Cả đi đầu vừa nhìn thấy Tuyết Vân dùng ngựa ven đường thì cũng vội kéo cương, ánh mắt vui vẻ miệng sang sảng gọi. Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tuyết Vân muội, sao muội lại ở chỗ này? Không phải vừa nãy người của Vũ Nhược phái đã tiến về phía bắc rồi sao? Ta có việc cần làm, bá Minh huynh đang trên đường trở về Thiên Long thành sao? Tuyết Vân nhận ra kẻ vừa lên tiếng là cụ bá Minh, thiếu chủ của Thiên Trạch phái thì tùy tuyệt đáp. Cụ bá Minh nghe thấy như vậy thì cười nói, vốn dĩ ta định tìm muội trò chuyện một chút, chỉ là chẳng phải có đệ tử hồi báo Long Hưng thành phía tây phát sinh quái sự, nơi đó là địa phận của Thiên Trạch phái, ấy vậy mà lại có tà đạo chen chân khinh nhờn uy danh của Thiên Trạch phái, ta vội vã trở về là muốn xem xét một hồi. Phía tây sao? Tuyết Vân cái nhíu mày như nhớ tới điều gì, nàng gật đầu đáp, vậy thì cùng đi. Muội cũng đi về phía tây sao? Đừng hỏi lời thừa như vậy, mau đi thôi. Cậu bá mình trên mặt hoan hỉ vội hỏi. Tuyết Vân kẻ liếc hắn một cái rồi thúc ngựa lao nhanh. Chàng nói xem lá phong đỏ lưu lại phía Tây Thành là của Lý Thiên Lăng kia hay là của Bạch Sư Muội của chàng đấy. Trong một căn phòng hoa lệ nằm trong hoàng cung của Âu Lăng Đế Quốc, trên một chiếc giường êm ái, Lục Vĩ Thiên Hồ đang áp mặt vào ngực của một nam tử, ngón trỏ vần về vừa đùa nghịch trên ngực của hắn, miệng nói: "Chuyện này thật là khó đoán, Lý Thiên Lăng kia cũng xem là nửa đệ tử của Âm Dương Môn, quy củ kia của lão già Bạch Vân cũng đã từng nói với hắn. Nếu muốn biết thì ta có thể giúp chàng, đừng quên thân phận của ta hiện tại. Để truy ra một người thì quả thật là không khó. Hoàng hậu nương nương, nếu mà lão hoàng biết được chuyện của ta và nàng, chỉ e rằng hộc máu mà chết đó. Phần trùng này thật là có số hưởng phúc, đến mẫu nhi thiên hạ cũng nằm trong vòng tay của ta. Đáng ghét." Lục Vĩ Thiên Hồ kéo nhẹ vào ngực của Phan Trung, tỏ vẻ hờn dỗi, kẻ đó lại đem tin tức mà người của nàng nghe ngóng được nói ra. "Vừa nãy người của ta báo về đám gia hỏa Ngũ Phái đã bàn tính mở ra đại hội trên đỉnh Thiên Nhai. Xem ra đây là cơ hội tốt để cho chàng tái xuất huyền môn, dùng danh phận truyền nhân Âm Dương Môn thâu tóm tất cả tiểu phái cùng gia tộc Âm Dương Sư. Chỉ e là chuyện này không dễ làm." Phần trùng tuy hiểu ý của Lục Vĩ Thiên Hồ nhưng mà nội tâm vẫn có chút lo lắng. Thế vậy Lục Vĩ Thiên Hồ cười nhẹ trấn an: "Chàng lo lắng đám người Ngũ Phái gây khó dễ đúng không? Chuyện này ta đã nghĩ qua. Nếu ta là bọn chúng nhất định sẽ giết chàng để nhổ cỏ tận gốc, đảm bảo chuyện năm xưa mãi mãi chìm xuống. Đây là lý do khiến cho nàng chỉ muốn ta làm ra một số chuyện gây chú ý tới người của giới huyền môn, chứ không phải trực tiếp xuất đầu lộ diện sao?" "Không sai. Thế nhưng mà đại hội lần này thì khác. Nhân lúc mà nhân sĩ huyền môn trên khắp Âu Lăng đi quốc tụ hội, chàng ở đó bày ra thực lực trấn áp đệ tử các phái. Ta không tin tưởng đám trưởng môn Ngũ Phái lại dám ở trước mặt mọi người mà ra tay với chàng. Đến khi đó chàng chỉ cần chân chính đoạt lấy vị trí đệ tử huyền môn thì mai này đám gia hỏa kia không muốn xuống tay cũng không dám khinh suất vọng động." Quả thật Lục Vĩ Thiên Hồ đã tính toán quá kỹ lưỡng, điều này khiến cho Phan Trung vô cùng bội phục. Hắn hiện tại đã đầu nhập vào yêu tộc, hấp thu không ít nội đan của yêu linh mà Lục Vĩ Thiên Hồ đưa cho. Đến hiện tại tu vi cũng đã tăng tiến không ít. Nếu mà đem so với các thiếu chủ của Ngũ Phái chỉ sợ là hơn chứ không kém. Mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Chỉ cần thâu tóm được thế lực tiểu phái của các gia tộc Âm Dương thì giới huyền môn xem như chia làm hai thế cực. Đến khi đó chỉ cần khôn khéo điều động thì đại kế của chúng ta sợ gì không thành. Không sai. Đến khi đó trưởng môn Ngũ Phái nhất định không chịu ngồi yên. Nhưng mà chàng đừng quên sau lưng của chàng còn ta và yêu tộc. Chỉ cần một trong Ngũ Phái bị diệt thì linh khí đại trận của ngũ hành sẽ bị phá. Đến khi đó tỷ tỷ của ta yêu đế chí cao vô thượng Kiều Tiên Vĩ Hồ sẽ có thể đem trần thần tiến vào Âu Lăng Đế Quốc, công phá thiên môn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Lục Vĩ Thiên Hồ nói đến đây thì ánh mắt xanh lùng lóe lên sự khao khát. Cứ như là đại kế này của nàng đã tính toán cả ngàn năm, cho đến hiện tại ta mới có cơ hội hoàn thành. Phan Trung gật gù hồi lâu như thấy điều gì đó, hắn vội hỏi: "Chẳng phải 20 năm trước quỷ vương của quỷ chủng môn cũng tự mình tiến vào Âu Lăng Đế Quốc được hay sao? Cớ gì mà yêu đế lại không thể chứ?" Lục Vĩ Thiên Hồ nghe hắn hỏi thì cẩn thận giải thích: "Ngày đó quỷ vương nhân lúc đại trần của ngũ thành lộ ra sơ hở cho nên mới có thể đem hồn phách tiến vào. Chỉ trách bản thân của hắn quá tự tin, luôn cho rằng từ khi mà cường giả hóa thần phi thăng thì huyền môn nhân loại đều là cỏ rác. Tám hồn lạc phách cũng đều tất yếu phải xảy ra. Nói như vậy bấy lâu các thủ lĩnh của tứ phương tà vật không thể tự ý tiến vào Âu Lăng Đế Quốc là vì thứ cấm chế kia sao?" Phan Trung lại hỏi. Lục Vĩ Thiên Hồ gật đầu đáp: "Không sai, từ khi vị kia của nhân loại tiến vào thiên môn thì từ đó cũng sản sinh ra một loại pháp giới cường đại. Những hóa thần còn lại sau trận chiến cũng dựa theo chu vi của phương pháp giới ấy mà xây lên ngũ thành. Cũng từ đó Âu Lăng Đế Quốc được khai sinh. Pháp giới kia giống như là một vách ngăn của thiên địa tạo hóa, dựa vào sự linh ứng của bề mặt pháp giới mà ngăn cản những tà vật tu vi nghịch thiên thuộc hàng cường giả đệ nhất Âu Lang dị giới, ý đồ tiếp cận thiên môn. Chờ khi mà một trong ngũ hành bị phá, bằng không yêu đế thi vương, tà linh tôn đế hay là quỷ vương sống lại, cũng chẳng thể đem theo toàn bộ tu vi tiến vào Âu Lang đế quốc. Nói như vậy, nàng vì tu vi chưa đạt đến một chữ đế mà mới có thể ngang nhiên tiến vào Âu Lang đế quốc sao? Phan Trùng nhất là hiểu ra chân tướng sự tình, tự tin nói. Nào ngờ lời của hắn vừa nói ra thì Lục Vĩ Thiên Hồ đã lắc đầu phủ nhận. Tuy nói rằng tà vật của tứ phương thế lực chỉ cần tu vi chưa đạt tới đỉnh phong của giống loài thì liền có thể tiến vào Âu Lăng đế quốc, thế nhưng mà huyền môn nhân loại một đời lại truyền xuống một đời, cường giả tuy ít nhưng vẫn là có. Hơn nữa sau khi xây dựng ngũ hành, năm vị thần kia cũng đã khổ công bày ra đại trần trải khắp mặt trong của pháp giới thiên môn, tà vận tứ phương tu vi thấp kém căn bản không có cách nào vượt qua. Ta vốn là một cá thể trong dòng dõi thiên hồ, nghìn năm trước đã lập hộ pháp của yêu tộc. Trong một trận chiến ngũ loài tỷ tỷ mang theo ta tới đây, thế nhưng mà không ngờ bản thân lại thất bại. Kết quả là ta bị mắc kẹt tại nơi này, trăm ngàn năm qua vẫn lẩn trốn tu luyện. Huyền môn nhân loại tuy biết ta tồn tại trong Âu Lăng đế quốc nhưng không cách nào tìm được ra. Cũng vì vậy mà ta biết được tà vật không chỉ phía ngoài Âu Lăng đế quốc mới có, mà ngay cả phía bên trong cũng tồn tại một số tà vật lợi hại. Chỉ cần chúng ta đem huyền môn nhân loại làm cho suy yếu, đến lúc đó tà vật bên trong nổi lên, trong ngoài công kích thì sợ gì mà không phá được đại trận, dọn đường cho yêu đế cửu vĩ thiên hồ bước vào. Nghe Lục Vĩ Thiên Hồ nói đến đây thì toàn thân của Phan Trung phát lạnh. Hắn thật không dám nghĩ tới bản thân đã là một phần trong kế hoạch nghìn năm của một kẻ dòng dõi thiên hồ. Ngẫm nghĩ hồi lâu như là tự lượng được thiệt hơn, hai mắt của Phan Trung ánh lên sự tà ác, khóe môi ghé lên trán của Lục Vĩ Thiên Hồ hôn nhẹ, ngữ khí mười phần tự tin. Chỉ cần chúng ta đồng lòng thì đừng nói là ngũ phái, mà ngay cả thiên môn cũng là của chúng ta. Chỉ cần chàng nhất mực trung thành, yêu tộc sẽ không để chàng phải chịu thiệt thòi. Còn bây giờ hãy xem lá phong đỏ kia rốt cuộc là kẻ nào. Nói rồi Lục Vĩ Thiên Hồ cất bước tiến ra khỏi phòng, để lại phía sau ánh mắt mong chờ của Phan Trung. Âu Lăng đế quốc chia thành 12 phủ, mỗi một phủ lại chia ra các trấn, mỗi trấn lại chia thành các thôn. Trong 12 phủ đó có một phủ tên gọi là Lạc Phượng, tọa lạc phía tây của Âu Lăng đế quốc. Bên cạnh là phủ Long Hưng và Tinh Hải. Lý Thiên Lăng sau khi âm thầm rời khỏi Long Hưng Thành thì đã mang theo Tiểu Hổ tiến vào địa phận của phủ Lạc Phượng. Trước ánh mắt của hắn lúc này là lối vào của một trấn nhỏ có tên là Kim Tiền Trấn. Chủ nhân nơi này nhìn qua không giàu sang, vậy mà tên lại có một chữ Kim và một chữ Tiền, thật là quá ngưu bức rồi. Đi bên cạnh Lý Thiên Lăng lúc này là một đứa bé trai tầm 6 tuổi. Trên thân mặc một bộ yếm đỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Lý Thiên Lăng nghe bé trai nói thì liền khẽ mỉm cười mà đáp: chỉ là một cái tin thôi, Tiểu Hồ lát nữa vào trấn nhất định không được nghịch ngợm, nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại lên đường. Thì ra bé trai nọ chính là khỉ con Tiểu Hồ huyễn hóa ra nhân dạng. Sau lần chiến đấu kia, Tiểu Hồ đã hấp thụ không ít oán quỷ tà tu, thực lực cũng để thăng một bước. Đến hiện tại thì chân chính bước vào cảnh giới yêu linh, có thể tùy ý huyễn hóa thành nhân dạng. Đa phần yêu hồ đều thích biến thành những thiếu niên, thiếu nữ dung mạo phi phàm, nhưng Tiểu Hồ thì khác. Nó sinh ra trên đời chưa lâu, vì cơ duyên kỳ ngộ gặp được Lý Thiên Lăng cho nên mới nhanh chóng bước vào con đường tu luyện. Thành thử tâm tư trẻ nhỏ khiến cho nó chọn huyễn hóa nhân dạng tiểu hài tử, vừa phù hợp với lứa tuổi hiện tại, lại hợp với tính cách hiếu động của nó. Vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc cả hai người đã đặt chân vào trong trấn, trái ngược với vẻ hoang mang ở phía bên ngoài. Ở phía bên trong Kim Tiền Trấn lại thực sự xứng với là hai chữ Kim Tiền, bởi sự nhộn nhịp giao thương diễn ra tấp nập, dù hiện tại đã là ban đêm. Khách quan muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì tuyệt đối đừng bỏ qua khách điếm của ta. Một người 5 Kim Tiền, hai người 8 Kim Tiền, cho chúng ta chỉ còn một phòng duy nhất. Nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì mất đó nha. Bên đường lớn, một tiểu nhị dáng người gầy gò vài khắt văn miệng nói tung miếng nước. Lý Thiên Lăng nghe lời mời chào thì dừng lại, Đang định lên tiếng thì Tiểu Hồ nhanh miệng nói trước. Đại ca này, tại sao chỗ của người lại làm ăn kỳ quái như vậy? Một người 5 kim tiền mà hai người lại có 8 kim tiền. Cái này là chiêu thức làm ăn của ông chủ ta. Người nói kẻ làm ăn thì không nên quá chi ly, phải phóng khoáng thì mới có thể thu hút được khách nhân. Công vì điều này mà ông chủ của nhà chúng ta mới có cơ nghiệp trải khắp 12 phủ, tất cả đều là khách điếm đó. Tiểu nhị nọ nói đến đây thì nét mặt bày ra bộ dạng hãnh diện, tỏ rõ sự kính phục với ông chủ của mình. Được, vậy để phòng còn lại cho ta. Lý Thiên Lăng cảm thấy thú vị với cách làm ăn của ông chủ khách điếm, cho nên không suy nghĩ mà đặt phòng. Dù sao hiện tại trên người hắn cũng có rất nhiều tiền, một phần là từ chỗ của Trần Minh, một phần là hậu lễ của Trịnh Phủ. Có thể nói hiện tại hắn chẳng cần xem tướng ven đường thì cũng đủ lộ phí để đến được Âu Lăng Thành. Dứt lời, Lý Thiên Lăng lấy một lượng bạc đưa cho Tiểu Nhị, dặn dò hắn chuẩn bị đồ ăn cho mình cùng Tiểu Hồ. Tiểu Nhị nọ thấy hắn hào phóng thì cười miệng toe toét, bởi trong Âu Lăng dị giới, thứ trao đổi mua bán hàng hóa chính là kim tiền, bạc trắng và vàng. Một lượng vàng tương đương 50 lượng bạc, một lượng bạc lại tương đương 50 kim tiền, mà 50 kim tiền thì có thể mua được rất nhiều thứ. Ăn ở tại khách điếm 5-7 ngày tuyệt đối không thành vấn đề. Sau khi nhận bạc từ tay của Lý Thiên Lăng, Tiểu Nhị nọ nhanh nhẹn mời hai người bọn hắn vào trong, lại chú đáo dặn dò đầu bếp chuẩn bị rượu thịt. Nhìn cách phục vụ của Tiểu Nhị, Lý Thiên Lăng không khỏi thầm khen ông chủ của nơi này. Chẳng những có phương pháp làm ăn hợp lý mà còn quản giáo người làm việc cho mình rất cẩn thận. Sự khác lạ này cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Lăng được trải nghiệm từ khi xuất sơn. Sau một hồi chờ đợi thì cuối cùng mấy món rượu thịt cũng được Tiểu Nhị bưng lên. Vì một ngày đường buôn tàu nên vắng vẻ chẳng có gì vào bụng, chủ tử Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ đã sớm đói đến cồn cào. Nhìn thấy đồ ăn ngon, Tiểu Hồ lập tức đưa tay bốc lấy bốc để. Lý Thiên Lăng ngồi một bên nhìn sự háo ăn của nó thì khẽ cười cười, tay cũng gắp một phần rau đưa lên miệng. Chỉ có điều thức ăn mới vào miệng thì đầu mày của Lý Thiên Lăng cau lại. Phía bên kia, động tác bốc đồ ăn của Tiểu Hồ cũng chậm đi không ít. Quan khách, đồ ăn có vừa miệng hay không? Ăn qua loa một hồi, Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ đang định về phòng nghỉ ngơi thì phía quầy rượu có một lão nhân bước tới, thấy đầu hòa nhã mở miệng hỏi han. Lý Thiên Lăng vốn là người không thích nói nhiều cho nên chỉ nhẹ gật đầu, nhưng Tiểu Hồ thì khác. Sau khi nghe lão nhân kia hỏi thì đáp: đồ ăn phong phú, chỉ là mùi rất tệ, ta không thích. Tệ sao? Lão nhân nọ dường như không tin cho nên vội vàng tiến đến ăn thử một chút. Kết quả đồ ăn vừa vào miệng, sắc mặt có chút biến đổi. Cái này thực sự là có chút mặn. Ấy, hai vị quan khách, ta thay mặt khách điếm nhận lỗi, phần tiền ăn này chúng ta xin phép được trả lại. Không cần, một lát nữa ngươi gọi đầu bếp tới phòng gặp ta là được. Lý Liên Thăng nói xong rồi rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt có chút kỳ quái của lão nhân kia. Bảo đầu bếp tới tận phòng ngủ sao? Không lẽ ấy con mẹ nó là ta nghĩ nhiều rồi. Lão nhân kia vội vàng lắc đầu, có dẹp bỏ suy nghĩ bậy bạ, kể đó xoay người đi thẳng xuống khu bếp, nơi có một vị đại hán vẫn còn đang hùng hục bám chặt. Đại quân, mấy ngày nay ngươi có bị sao không vậy? Nấu đồ ăn sao không nêm nếm cho vừa? Không ít khách đã bỏ đi rồi. Đại hán tên gọi là Đại Quân nghe vậy thì cười đáp: bỏ đi là phải, đồ ăn ta làm mấy hôm nay không phải là để cho bọn họ ăn. Cái gì? Không phải cho họ ăn thì cho ai ăn? Ngươi và ta ăn hết được sao? Còn mẹ nó, nếu ngươi còn làm đồ ăn như vậy thì ngày mai không cần tới đây làm việc. Lão nhân kia là người quản lý khách điếm này, nghe Đại Quân nói năng cằn quấy thì phát hỏa tím mặt. Nào ngờ Đại Quân nghe xong nhếch mép cười, ánh mắt châm chọc nhìn lão nhân nọ, vội chuyển sắc nhìn sang phía sau lưng. Ông chủ, vì làm theo những gì người nói mà ta sắp bị đuổi việc rồi đó. Cái gì? Ngươi đừng nghĩ ngươi là người do ông chủ đem tới mà có thể tùy tiện lấy hắn ta ra uy hiếp. Ta nói cho ngươi biết, xét về thời gian làm việc cho ông chủ thì ta gấp đôi người đó. Lão nhân đã giận lại càng giận thêm, mắng trời đến nỗi mà nước miếng bám lết lên chỗ thịt mà Đại Quân vừa băm nhuyễn. Được rồi lão hà, mọi chuyện đều do ta an bài cho Đại Quân. Đang lúc mà lão nhân tên gọi Hà Tài Phú kia tức đến phát điên thì phía sau lưng vang lên âm thanh của một người trẻ tuổi. Dần mình lão hà quay đầu lại, nhận ra người vừa lên tiếng là ông chủ. Ông chủ, sao người lại đến chỗ này? Sao hả, tận thế khách điếm của mình không được sao? Thanh niên nọ cười đáp. Thế vậy lão Hà liền vội xua tay. Dạ nào có, khách điếm này là do ông chủ mở, người đến hay đi thì đều tùy mà. Thiếu niên nọ nhẹ gật đầu, cái đó lại hỏi. Nhưng ngày qua có rất nhiều người xin đồ ăn khách điếm. 10 người ăn thì có 9 người không chịu trả tiền vì đồ ăn quá tệ. Cả ngày hôm nay chỉ có một vị khách nhân không chê, nhưng mà nhi tử của hắn thì tỏ ra khó chịu. Lão Hà liền than thở. Nghe đến đây, ánh mắt của thiếu niên nọ khẽ lóe sáng, khóe miệng là một nụ cười ẩn ý. Lão Hà thấy lạ nhưng không hỏi, lại nói thêm. Chẳng biết vì sao mà người kia còn muốn ta đem đại quân tới gặp hắn, xem chừng là để trách mắng một phen. Nếu là vậy, ngươi cứ dẫn đại quân vào phòng của hắn, mọi chuyện đại quân biết phải làm gì. Nói rồi thiếu niên nọ liếc nhìn về đại quân, nhẹ gật đầu sau đó rời đi. Lão Hà thì hắn cứ như vậy mà đi, trong lòng không khỏi phiền muộn. Thế nhưng ý ông chủ đã quyết, lão cũng không tiện nói gì thêm. Sau một hồi do dự, cuối cùng lão Hà cũng dẫn theo đại quân tìm đến phòng mà Lý Thiền Lăng đang ở. Tiếng gõ cửa vang lên thì bên trong Lý Thiền Lăng đã nhíu mày. Bởi lúc này hắn cảm nhận được một lượng thần bí không thể rõ ràng chính tả vừa xuất hiện đã vội vàng biến mất. Đè xuống sự nghi hoặc, hắn liền lên tiếng. Vào đi. Thanh âm của Lý Thiên Lăng phía bên trong vừa cất lên thì cánh cửa cũng có người mở nhẹ ra. Đẩy cửa bước vào là lão nhân hắn gặp hồi nãy, theo sau còn có một đại hán thu kịch. Khách quan, theo lời của ngài tôi đã mời đầu bếp của khách điếm tới. Lão Hà nét mặt đầy hối lỗi nhỏ giọng lên tiếng. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt trên của người đại hán kia ra sức đánh giá. Một hồi sau như nhìn ra điều gì, Lý Thiên Lăng lúc này lên tiếng. Ngươi làm vậy là có ý gì? Đại hán nọ tuy hiểu được hàm ý trong câu hỏi của Lý Thiên Lăng thì nhưng dường như vẫn muốn khảo nghiệm thêm một chút, cho nên chỉ lắc đầu ra ý không hiểu hắn đang nói gì. Thế vậy Lý Thiên Lăng nhíu mày nói. Thức ăn người chế biến nhìn qua hết sức bình thường, nhưng mà nguyên liệu pha trộn đều hình như trong một loại dược liệu có tính trừ tà. Chẳng lẽ trong khách điếm của các người có yêu tà quấy phá cho nên mới phải làm như vậy? Thì ra vừa nãy khi mà dùng đồ ăn, Lý Thiên Lăng đã phát hiện ra điều này, nhưng không lập tức nói ra để tránh bứt dây động rừng. Để đến khi gặp được người làm ra những món ăn ấy thì mới đem mọi chuyện hỏi cặn kẽ. Ấy quan khách, tôi biết ngươi bực tức về cách phục vụ của chúng ta, nhưng cũng không nên đem mọi chuyện bịa đặt như vậy. Cái gì mà tà ma quấy phá? Khách điểm của chúng ta mở cửa chưa từng xảy ra điều gì. Khách quan, chỉ bằng cứ để chúng ta bồi thường tiền cơm cho ngài. Lão Hà ở một bên nghe hết đến những lời kia thì toàn thân phát hỏa. Tuy trong lòng đã sớm xem Lý Thiên Lăng là phường lừa gạt, cho rằng hắn muốn nhân cơ hội này bọn rút chút tiền, thế nhưng mà vẫn nín nhịn mở miệng làm hòa. Đại quân thì không nghĩ như lão, vừa nghe Lý Thiên Lăng nói ra điểm cốt lõi thì nhẹ gật đầu, đoạn mở miệng nói ra 4 chữ ngươi tự tìm hiểu, sau đó thì xoay người rời đi. Đoạn bỏ lại đằng sau sự nghi hoặc của Lý Thiên Lăng cùng tiêu hồ và ánh mắt mê man xen lẫn oán hận của lão Hà. Rời khỏi phòng của Lý Thiên Lăng, đại quân nhanh chân bước ra khỏi khách điếm, chỉ trong thoáng chốc đã mất dạng trong bóng tối. Thần pháp của hắn khiến tiêu hồ, mặc dù là một hầu tử thành tinh, vốn đem sự nhanh nhẹn làm kiêu hãnh, cũng phải kinh ngạc không thể giấu theo. Ta đoán không sai, người này cũng là một pháp sư, không những vậy tu vi so với ta chỉ hơn chứ không kém. Sau khi tiểu hồ trở về phòng nói lại tình huống vừa nãy, Lý Thiên Lăng bước về cửa sổ nhìn ra ngoài miệng lẩm bẩm. Tiểu hồ bị thần pháp của đại quân khuất phục gật đầu đồng ý, đoạn nói ra thắc mắc. Nhưng mà vì sao hắn không nói ra mục đích thực sự của mình mà lại muốn chủ nhân tự tìm hiểu? Điều đó lúc này không quan trọng, quan trọng là với thực lực của hắn mà vẫn khổ công sắp xếp như vậy, thì thực sự nơi này đang ẩn tàng một sự tình kỳ quái không tầm thường. Như vậy cũng tốt, chẳng phải mục đích của chủ nhân là hàng yêu trừ ma, chẳng cần biết chuyện kỳ quái gì. Nhưng mà nếu để ta và chủ nhân bắt gặp thì đừng nói là đại yêu, ngạ quỷ mà thậm chí là dạ quỷ yêu tiên cũng chẳng phải là đối thủ của người. Tiểu hồ liền vỗ ngực nói ra mấy lời chính khí, nào ngờ vừa dứt lời thì đã bị Lý Thiên Lăng nghe vậy, liền lườm mắt trách mắng. Người không phải là ở đó khoác lác, Nếu thực sự gặp vài ngạ quỷ tự luyện được nhục thân thì đừng nói là một yêu linh mới huyễn hóa như ngươi, mà ngay cả ta cũng chưa chắc là đối thủ, chứ đừng nói là giả quả tu vi sâu không lường được. Chủ nhân, từ bao giờ người lại thiếu đi ý chí như vậy? Còn nhớ ở trong hắc ám xâm lâm, người tung hoành ngang dọc chưa hề thất bại trước tà vật nào, sao bây giờ lại... Tiểu Hồ có chút bất mãn, Lý Thiên Lăng thở dài mà đáp. Đấy là vì chúng ta chưa gặp được tà vật thực sự lợi hại. Hơn nữa, ta luôn cảm nhận được có kẻ sau lưng âm thầm giúp sức. Mặc dù rất mơ hồ nhưng mà điều này khiến ta thực sự khó chịu. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng đưa mắt mông lung nhìn vào màn đêm thăm thẳm, mà không biết được rằng cách đó không xa, cũng có một đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn về phía của mình. Ông chủ, kẻ nọ tu vi có lẽ cũng đã là cấp bậc thượng sư, chỉ cần nếm một lần đã nhận ra mẫu chốt của món ăn. Bên cạnh đó thì còn là một yêu linh đi theo, chuyện này tính toán như thế nào? Cách khách điếm một đoàn khá xa dưới gốc cây lớn, đại quân lúc này đang đứng trước ông chủ khách điếm, nói lại những gì mình vừa tra xét được. Không cần vội vã, lai lịch của hắn xem ra không hề tầm thường, ta cảm nhận được có cường giả luôn bám theo sau. Khi chưa biết rõ mục đích của kẻ đó thì tuyệt đối không được vọng động. Những ngày tới ngươi chỉ cần để mắt tới hắn một chút là được. Nhà đường phân phó, đại quân tuy có chút thắc mắc nhưng không tiện hỏi, chỉ liền vâng một tiếng rồi rời đi. Sáng ngày hôm sau, trái với dự tính ban đầu, Lý Thiên Lăng không vội rời khỏi Kim Tiền Trấn mà lưu lại đi dạo quanh một vòng. Chẳng biết vì sao mà một lớn một bé lại lạc chân vào một đỗ trường. Chủ nhân, chúng ta có nhiều tiền như vậy sao người còn muốn vào đây? Một năm qua Tiểu Hồ đi theo Lý Thiên Lăng đã biết đến không ít chuyện trên đời. Từ tiểu quán ký viện cho đến đỗ trường, chẳng nơi nào mà nó chưa từng cùng với Lý Thiên Lăng bước vào. Tất nhiên mục tiêu đều là những hàng yêu chấp quỷ. Thế nhưng mà dù sao thì một thiếu niên dẫn theo một đứa nhỏ vào chốn đỏ đen lúc này không khiến cho người ta chú ý. Công tử đi đánh bạc mà còn dẫn theo hài tử sao? Nhìn thấy hai người, Lý Thiên Lăng bước vào, một tên thủ vệ to mèo đã bước ra tiếp đón. Ánh mắt hiếu kỳ đặt lên người của Tiểu Hồ. Thế vậy Lý Thiên Lăng liền cười nhạt mà đáp. Nó là quý nhân của ta, chỗ này là của các ngươi cấm đưa hài tử vào sao? Nào có đâu, chỉ cần người có tiền thì có thể vào. Vậy còn không mau tránh đường cho phụ thân của ta. Tiểu Hồ nghe thủ vệ kia đáp hừ lạnh một tiếng nói, kẻ đó còn cố tình lung lay cánh tay của Lý Thiên Lăng, ra ý đòi hắn bồng bế. Lý Thiên Lăng mặc dù sớm bị hai chữ phụ thân của Tiểu Hồ làm cho tức giận, nhưng mà nhìn vào bộ dáng nũng nịu của nó, hắn chỉ biết nuốt xuống cục tức, đem nó kéo vào bên trong. Đấu trường quả nhiên là có một ma lực đáng sợ, không phải thế thì sinh ý đã chẳng tấp nập, mặc dù lúc này mới là sáng sớm. Nhìn những con bằng túm năm tùm ba hô tài xỉu, Lý Thiên Lăng không khỏi hoa mắt chóng mặt. Trước giờ hắn chưa từng đánh bạc, cũng chẳng có hứng thú với những nơi như vậy. Chẳng qua vừa nãy ở trên đường hắn quan sát thêm một trung niên, trên thân vương lại quỷ khí cho nên tiến vào trong này, nên mới bước theo mà thôi. Thế ra chủ nhân là vì người kia cho nên vào đây. Nhận ra ánh mắt của Lý Thiên Lăng đặt trên người của mình, Tiểu Hồ lúc này cũng đang quan sát, nhận ra kẻ kia thân mang quỷ khí nhàn nhạt lưu động, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lý Thiên Lăng không để ý đến Tiểu Hồ, chỉ bước tới bên người trung niên kia lặng lặng quan sát. Để đến khi hắn thua hết kim tiền trong túi lúc này mới nhỏ giọng. Dù ngươi có đánh đến tối cũng chẳng thắng nổi một lần đâu. Người bị thu hết kim tiền vốn đang tức tối, lại nghe bên tai có kẻ nói lời không ngay thì cả giận quay đầu. Nhận ra người vừa lên tiếng chỉ là một thiếu niên màng còn hơi sữa, người trung niên nọ sạm mặt quát. Tiểu tử thối, người biết cái gì, còn ở đó ám què, cẩn thận ta đánh gãy chân. Con bạc vốn là như vậy, hết thua thì kiếm cớ đổ lỗi cho vận mệnh, không thì cũng tìm một kẻ để xả giận. Lý Thiên Lăng biết điều đó cho nên không để ý. Nếu không tin ta và ngươi có thể đánh cược ván này ngươi tròn tài hay xỉu. Nhìn hộp xúc sắc trong tay nhà cái đang đảo loạn, Lý Thiên Lăng nhàn nhạt nói, trung niên kia nghe vậy thì hừ lạnh đáp. Chơi với ngươi thì được lợi ích gì, dù sao kim tiền cũng không có. Ai bảo không có, chỉ cần ngươi thắng ta nén bạc này sẽ là của ngươi. Dứt lời, Lý Thiên Lăng lấy từ trong ngực ra một nén bạc đưa phía trước, trung niên nọ thấy bạc thì hai mắt sáng lên gật đầu. Được, Nếu ngươi thua thì phải đưa bạc cho ta. Nói rồi trung niên nọ chăm chú nhìn hộp xúc xắc trong tay nhà cái. Kể đó thì ghé nghiêng đầu lắng nghe, bộ dáng rất là chuyên nghiệp. Tài, lần này chắc chắn là tài. Sau hồi lâu trung niên kia cuối cùng cũng đưa ra lựa chọn của mình. Lý Thiên Lăng ở một bên gật đầu. Được, vậy ta chọn xíu. Nếu ngươi thua thì phải trả lời ta một số chuyện. Lời nói của Lý Thiên Lăng vừa dứt thì chiếc hộp xúc xắc cũng bị nhà cái vỗ mạnh xuống bàn. Toàn trường nín như là im lặng, chờ đợi kết quả sau cùng. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Lăng, xúc xắc đổ ra là 1, 2, 3 xỉu. Không thể nào, làm sao lại xỉu được rõ ràng? Trung niên kia lúng túng nói năng lộn xộn. Lý Thiên Lăng nét mặt lạnh nhạt như vậy, không nói chỉ từ từ xoay lưng bước ra ngoài. Ta thua rồi. Trung niên nọ cũng là một người nói được làm được. Sau khi thấy Lý Thiên Lăng bước ra ngoài thì vội đi theo. Đến khi ra khỏi đấu trường lúc này hắn mới hướng Lý Thiên Lăng mở miệng nhận thua. Lý Thiên Lăng nhẹ nhàng gật đầu cái đó nói. Việc ngươi thua chẳng có gì lạ đối với một kẻ bị âm khí cùng quỷ khí bám thân như ngươi. Mặc dù làm chuyện gì cũng xui xẻo. Nếu không phải là thân thể ngươi trắng kiện dương khí tràn đầy áp chế một phần âm khí, thì chỉ e rằng đã sớm gặp họa sát thân. Trung niên kia nghe đến đây thì nét mặt trở nên ngây ngốc, cứ như chẳng hiểu thiếu niên trước mặt của mình lúc này đang luyên thuyên chuyện gì. Thế như vậy Lý Thiên Lăng lại nói, có phải thời gian gần đây ngươi hay gặp chuyện đen đủi, đi trên đường cũng có khi bị người ta đánh oan? Xác thực là có. Ngày hôm qua tôi quả thực bị người ta kéo liên quan, sau một hồi tra khảo mới biết là bị oan. Đang đêm giật mình tỉnh giấc, hai bàn chân lạnh như băng, có chuyện này không? Sao ngươi biết? Đó đều là dấu hiệu của kẻ tiếp xúc với âm khí lâu ngày. Nhớ kỹ lại cho ta, thời gian qua ngươi có gặp phải sự tình quái gì gì không? Bách tính trong Âu Lăng đế quốc vốn tin vào sự tồn tại của yêu ma quỷ quái cộng với chư thiên thần Phật, cho nên trung kiên kia nghe thấy Lý Thiên Lăng nói trên thân của mình có âm khí bám lấy thì vô cùng lo lắng, không dám chậm trễ thật thình đáp. Chuyện kỳ quái thì ta không gặp, nhưng mà thôn của ta cùng hai thôn phụ cận, thời gian gần đây có rất nhiều người gặp phải bệnh lạ. Người chết khi làm việc ở trong núi được đưa về cũng không ít. Điều này có được xem là kỳ quái không? Được, ta tới thôn của người xem một chút. Ngươi là đại phú, chớ phí lời, tới nơi xem có một chút rồi biết. Sau một hồi suy nghĩ rốt cuộc thì trung niên kia đồng ý đưa Lý Thiên Lăng về thôn của mình. Trên đường đi trung niên kia giới thiệu qua một chút. Hắn tên gọi là La Tiểu Vĩ, là một phu đào huyệt chuyên lo việc đào huyệt chôn người chết. Thời gian qua trong thôn của hắn cùng các thôn lân cận có không ít người chết, phần vì bệnh quái, phần vì lao động trong núi, cho nên công việc của La Tiểu Vĩ cũng có chút thuận lợi. Kiếm được không ít tiền mới sinh ra cái thói cờ bạc. Nhà của La Tiểu Vĩ ở trong La Gia Thôn, cách Kim Tiền Trấn không xa, đi chưa tới một ngày là đến. Phía trước là thôn của ngươi sao? Không sai, Kim Tiền Trấn có 10 thôn, thôn của ta là gần nhất. Nói rồi La Tiểu Vĩ rẽ vào một cây cầu nhỏ bắc ngang qua một con suối. Phía bên trên còn lưu lại không ít tiền dành cho người chết. Trước mặt của đám người dần xuất hiện những ụ đất nhấp nhô. Phóng tầm mắt nhìn về phía chính giữa của khu đất còn có một cây đại thụ án ngữ, cành lá xung xuê rủ xuống tận mặt đất. Lê Thiền Lăng vừa nhìn thấy thì liền nhận ra đây là một bãi thảm mà. Đến khi nhìn tới cây đại thụ nọ thì liền nhíu mày một cái, thuận miệng hỏi, đây là nơi kiếm cơm của ngươi? Đúng như vậy, khắp một dải đất này đều là nơi chôn cất người chết của thôn chúng ta và Mã Gia Thôn cùng Huỳnh Gia Thôn. Các người cũng thật khéo chọn cho mai táng cho người chết đó. Lý Thiên Lăng khẽ hừ mà lạnh mà nói, dứt lời hắn cũng không thèm để ý ánh mắt nghi hoặc của La Tiểu Vĩ, chỉ thúc giục La Tiểu Vĩ nhận lúc mặt trời còn đứng bóng nhanh chân tiến về thôn. Tiểu Vĩ, ngươi đi đâu từ sáng vậy? Người của Mã Gia Thôn tới tìm ngươi từ sớm, ngày đầu bên đó lại có người từ trong núi trở về, hình như là đã chết rồi đấy. Ba người Lý Thiên Lăng vừa bước vào trong thôn thì bắt gặp một lão đầu. Người này gọi tên là La Công, là trưởng thôn của La Gia Thôn. Trưởng thôn, người xem bố trí thêm đào huyệt cùng ta đi, một mình ta sợ không có sức mà làm. Thế lúc ngươi đếm tiền, ngươi có chia nhiều tiền hay không? Ai bảo thôn của chúng ta gần bãi thảm mại nhất, Nửa năm trước trưởng trấn đại nhân đã lệnh xuống, ngày này ba thôn chỉ có một người được làm, cái này ngươi cũng biết còn gì. Là trưởng thôn sạm mặt nói. Lý Thiên Lăng ở một bên nghe tới đây thì có chút hiếu kỳ thầm nghĩ. Đào huyệt cho người chết mà cũng cần quan nha sắp xếp hay sao? Luật lệ tại trấn này cũng thật là kỳ quái. Được rồi, chuyện đó để tối ta sẽ làm. Người cũng đã chết rồi, để ở nhà thêm một hôm chẳng sao. Phải rồi, để ta giới thiệu qua một chút. Vì này là đại phu muốn tới phôn của chúng ta xem qua bệnh lạ kia. Lão trưởng thôn lúc này để ý hai người của Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ. Nghe là Tiểu Vĩ giới thiệu hắn là đại phu, thái độ của La trưởng thôn cũng không lấy làm vui vẻ. Bởi lẽ trước đây người trong thôn đã không ít lần mời đại phu tới bắt bệnh kê thuốc, thế nhưng mà chẳng một ai chữa được. Thành thử đến hiện tại người trong thôn chẳng còn tin tưởng vào hai chữ đại phu kia. Còn trẻ như vậy mà đã tự xưng là đại phu sao? Lý Thiên Lăng bị La Tiểu Vĩ gắn cho cái danh là đại phu, sớm đã cảm thấy bất đắc dĩ. Đến hiện tại còn bị La trưởng thôn tỏ ý chí giễu xem thường thì có chút khó chịu. Chỉ là chuyện ở mức trước mặt còn chưa tìm hiểu cặn kẽ, hắn rốt cuộc vẫn nhìn xuống, đều mắt quan sát tướng mạo của La trưởng thôn một chút, hồi lâu mới lên tiếng. Lông mày rũ xuống, đều mắt thâm đen, trên trán còn lưu lại một tia thanh sắc. La trưởng thôn, thật không ngờ bằng tuổi của ông mà vẫn còn mộng xuân được hay sao? Nhìn không ra là nhìn không ra. Tiểu tử, người nói năng cằn quấy là có ý gì? Có gì sao? Ý của ta là ông đang bị nữ quỷ quấy quả hàng đêm mà vẫn một lòng chịu trận. Xem ra La trưởng thôn đã thực sự thích thú. Thế ra vừa rồi Lý Thiên Lăng đã nhìn ra điều bất thường trên người của La trưởng thôn, cho nên mới dùng điều này để chứng minh một chút thực sự của mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới chuyện mất mặt như vậy, để một lão nhân như La trưởng thôn gật đầu xác nhận thì khác gì tát vào mặt của hắn. Không hề thích thú, nàng... Dứt lời cơn tức giận thì La trưởng thôn buột miệng nói ra những lời mà người khác nghe thì liền biết đó là một lời thú nhận. Lý Thiên Lăng nhìn sự lúng túng của lão thì cười khẩy. Không cần gấp gáp, vừa nãy ta chỉ muốn cho ông biết những gì ông đang trải qua, ta đều có thể nhìn thấu. Nếu tin tưởng ta có thể giúp ông bắt nữ quỷ đó. Người là pháp sư sao? La trưởng thôn lắp bắp, thì Lý Thiên Lăng gật đầu xác nhận. Lão bấy giờ mới thở dài một hơi, đem những gì mình trải qua nói lại một lượt. Thì ra hàng đêm cứ đến canh ba là trong nhà của La trưởng thôn lại có thêm một người. Mới đầu lão còn nghĩ có thôn nữ nhà ai thầm thương chồng như mình, cho nên không để ý, cứ như vậy mà tùy ý hưởng thụ. Nhưng mà về sau khi đã suy nghĩ kỹ, lão mới thấy sợ. Đời nào mà thôn nữ xuân sắc lại để mắt đến lão già côi cút như lão. Hơn nữa lão cảm nhận được sức khỏe của mình ngày càng giảm sút. Điều này khiến cho La trưởng thôn hoang mang. Kết quả vào đêm hôm qua, trước khi mà lên giường đi ngủ, La trưởng thôn đã cố ý xài bột gạo ở trên đất. Thật ngông ngờ sáng hôm nay khi tỉnh dậy, lão không hề phát hiện dấu chân lưu lại. Mặc dù đêm qua thôn nữ kia vẫn tới như mọi ngày. Ông chỉ ở có một mình thôi sao? Ta trước đây ở cùng phu nhân, nhưng mà một năm trước thổ phỉ trong núi kéo ra, cướp rồi giết cả người. Phu nhân của ta chết trong lần ấy. Để ta tới nhà ông xem qua một chút. La trưởng thôn trải qua một chuyện kia thì sợ hãi không yên. Nghe vậy thì liền gật đầu đồng ý. Kế đó đem theo ba người là Tiểu Vĩ, Lý Thiên Lăng cùng Tiểu Hồ tiến vào trong thôn. Thật là kỳ quái, nam nhân trong thôn các ngươi đi đâu hết mà chỉ toàn là người già cùng trẻ nhỏ như vậy. Lý Tiểu Vĩ vừa đi vừa đáp. Thanh niên trai trắng trong thôn đều vào núi làm việc cả rồi, thành thử trong thôn chỉ còn người già cùng trẻ nhỏ. 10 ngày nửa tháng bọn họ mới trở về một lần. Ai ốm đau bệnh tật thì ở lại, ai khỏe mạnh thì nghỉ ngơi vài hôm lại lên đường. Họ làm gì trong núi vậy? Tiểu Hồ hỏi lại. La Tiểu Vĩ có chút ngập ngừng. La trưởng thôn biết chuyện kia liên quan đến trưởng trấn. La Tiểu Vĩ sợ nói ra sẽ bị liên lụy, cho nên lão mới đỡ lời. Nửa năm trước trưởng trấn phát hiện một mỏ vàng ở sâu trong Hoàng Sơn, nên điều động thôn dân quanh núi tiến vào để khai thác. Cũng vì trưởng trấn trả công hậu hĩnh cho nên mọi người ai nấy đều hào hứng. Nếu như ta không vững cái chức trưởng thôn, phải lo nhiều thứ thì chắc ta cũng theo nọ vào núi kiếm tiền rồi. Trò chuyện còn đang rạng rỡ thì đám người phía trước bước tới một ngôi nhà lớn của trưởng thôn. Nhìn qua địa thế của ngôi nhà cũng không có gì đáng nói. Lý Thiên Lăng sau khi đưa mắt nhìn quanh một lượt thì đẩy cửa bước vào. Quỷ khí vẫn còn vương lại, xem ra nữ quỷ kia đã tới đây không ít lần. Nói đến đây, Lý Thiên Lăng khẽ đưa mắt nhìn La Trường Thôn. Thế vậy La Trường Thôn chỉ biết cúi đầu ngượng nghịu, cũng chẳng cần nói thì ai cũng biết những lời kia của Lý Thiên Lăng không sai. Trường Thôn, ông còn nhớ lần đầu tiên nữ quỷ kia tới là khi nào không? Là 7 ngày trước. Ta nhớ hôm đó ra vào có kim tiền trấn mua đồ, khi mà trở về đến đêm bắt gặp nàng. À không, là bắt gặp nữ quỷ tìm đến. Mua đồ sao, là đồ gì? Chỉ là một số dụng cụ đào đất mà thôi. Là Thiết Nghiêu không có tiền cho nên đưa cho ta nửa miếng ngọc bội, bà ta cầm vào trấn đi bán rồi nhờ ta lấy tiền đó mua đồ cho hắn. La Trường Thôn dứt lời liền lấy từ trong túi ra nửa miếng ngọc bội màu xanh lá. Nhìn qua có phần thô kệch nhưng mà thứ ánh sáng phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy bị hấp dẫn. Lý Thiên Lăng vừa nhìn thấy nửa miếng ngọc thì nhíu mày, vội cầm lên quan sát cái đó lại nói: Thiết Nghiêu kia từ đâu có được vật này? Sao hắn ta không tự mình đem bán mà phải nhờ tới ông? La Trường Thôn nghe hỏi thì gãi đầu: Hắn trước nay ít hầm, sợ bị người ta lừa gạt cho nên mới nhờ ta. Sợ bị người ta lừa gạt sao? Nhìn thấy ánh mắt của La Trường Thôn có chút đảo loạn khi nói ra điều này, Lý Thiên Lăng tùy đoán ra nguyên do vì sao thứ được gọi là ngọc này vẫn còn trong tay của lão chứ chưa bị bán đi. Nhưng mà không tiện vạch trần lại nói: Đem ta tới gặp Thiết Nghiêu kia một chút, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Cái này sợ không được đâu, 3 ngày trước hắn đã chết rồi. Chết rồi sao? Lý Thiên Lăng nhíu mày. La Tiểu Vĩ gật đầu: Cũng là vì căn bệnh quái ác kia cho nên chết. Xem ra quái bệnh ở thôn các người không hề tầm thường. Lý Thiên Lăng đưa tay vân vê khối ngọc, hồi lâu đưa lên tiếng nói về lai lịch của nó. Đây không phải là ngọc, thực chất nó là một mảnh u linh thạch, một loại đá thuộc tính âm hàn. Người sở hữu nó nhẹ thì bệnh tật quấn thân, nặng thì bị oan hồn quấy quả tìm tới. Là Trường Thôn, vì một chút tham lam mà ông tự rước họa vào thân rồi đấy. Cái gì chứ? Vì miếng ngọc, à không, là vì miếng đá này ta mới bị nữ quỷ kia bám lấy. La Trường Thôn vừa định đưa tay lấy lại khối u linh thạch thì cả kinh rụt tay về miệng lắp bắp. Lý Thiên Lăng gật đầu lại nói: Đúng như vậy, nếu ta đoán không lầm thì do thôn của các ngươi ngay cạnh bãi Tha Ma, mỗi lần tiến vào trung tâm của Kim Tiền Trấn thì đều phải đi qua. Vừa hay hôm qua ông mang đến u linh thạch tiến qua, cho nên bị nữ quỷ kia để ý mà theo về. Lại nói về u linh thạch một chút, thứ này vốn không thuộc về Âu Lăng giới mà chỉ tồn tại ở âm giới, là bởi vậy phía bên trong mới ẩn giấu âm khí nặng nề dễ thu hút tà vật. Chẳng hiểu nguyên cớ làm sao mà lại thuộc về âm giới lại có tại ở nơi đây. Đó cũng là vì lý do mà ta muốn tìm Thiết Nghiêu hỏi một chút, chỉ tiếc là hắn đã chết. Pháp sư, người ta nói ta phải làm sao bây giờ? Có phải chỉ cần ta bỏ khối đá này đi thì nữ quỷ sẽ buông tha cho ta phải không? Sau khi nghe rõ chân tướng của sự việc, lại được cảm thụ cái gọi là nữ quỷ quấn thân hàng đêm, La Trường Thôn chẳng có một chút nghi hoặc gì những lời vừa rồi của Lý Thiên Lăng sốt sắng hỏi. Lý Thiên Lăng nghe hỏi thì đáp: Theo lý mà nói, chỉ cần không giữ u linh thạch thì nữ quỷ sẽ không tìm đến. Thế nhưng mà kẻ trước khi thành quỷ cũng là con người, thói quen khi còn sống vẫn có. Vậy nên một khi ả đã hưởng thụ dương khí của ông thì sẽ không quên, dù có hay không thì u linh thạch ả vẫn sẽ tìm ông mà thôi. Cái này, đại pháp sư xin người cứu ta. La Trường Thôn bị dọa cho sợ đến đứng cũng không vững, liền lắp bắp cầu khẩn. La Tiểu Vĩ nãy giờ đứng một bên cũng âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Nghĩ tới hàng ngày bản thân của mình vẫn đào sới bãi Tha Ma một mình, sống lưng của hắn cảm nhận được một cơn lạnh buốt kéo qua. Ánh mắt chờ mong cùng hướng về Lý Thiên Lăng như là chờ đợi một điều gì đó. Nhìn thấy La Trường Thôn vật vã dưới chân của mình, Lý Thiên Lăng khẽ thở dài, ra hiệu cho Tiểu Hồ đỡ lão lên đoạn nói: Thưa vọng nữ quỷ kia không có, khó là ở chỗ ba người các ngươi bấy. Khó là ở chỗ ba người các ngươi bấy lâu nay nuôi quỷ mà không biết. Hiện tại ở ngoài kia không chỉ có một nữ quỷ, mà sợ rằng sâu trong lòng đất đã hình thành một âm xào quỷ huyệt. Dứt lời, Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn về cái đại thụ chính giữa khu đất, như đoán ra điều gì, là Tiểu Vĩ run giọng nói: Chẳng lẽ cái đại thụ kia là nguồn cơn sao? Không sai, Tuy nói cái liễu trồng nơi chôn cất người chết là hợp phong thủy, bởi nó có tính cực âm, hấp thu âm khí tránh dẫn đến thi biến hay là quỷ quái thất loạn. Thế nhưng bố trí sai lầm sẽ đến sinh địa trở thành tử địa. Các ngươi nhìn xem, bãi tha ma này nằm ở giữa, tứ phía lại có bốn con suối nhỏ chảy qua. Thế cục này trong phong thủy được gọi là thần long kéo quan. Suối chảy ngoằn ngoèo tượng trưng cho long thần, mảnh đất ở giữa nhìn qua chẳng khác gì quan tài. Thế phong thủy này nếu được cao nhân bố trí sinh ra tài vượng cho người nhà kẻ khuất mặt. Nhưng mà nếu để cho tà đạo nhúng tay thì tài vượng cũng chẳng còn. Có mảnh đất kia ắt trở thành âm xào quỷ quyệt. Nói đến đây thì Lý Thiên Lăng nhớ lại Trần Ngũ Mộc Quỷ mà Hoàng bà khổ công bày trí ở Trịnh Phủ. Trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện đang xảy ra ở nơi đây không có liên quan đến nhân tả môn hay sao? Đang lúc mà Lý Thiên Lăng lâm vào trầm tư thì ở bên cạnh hắn, La Tiểu Vĩ hiếu kỳ hỏi, thế nào là địa sinh, thế nào là tử địa? Lý Thiên Lăng đưa mắt nhìn trời, thấy vẫn còn sớm, dù sao thì từ giờ đến đêm vẫn còn nhiều thời gian, cho nên lên tiếng giải thích một chút. Thần lòng kéo quan được gọi là đại cục phong thủy bởi chút tinh diệu bên trong. Nếu là cao nhân chính phái sẽ lựa chọn các loại cây, thậm chí là xây dựng nhà cửa mang tính hướng dương, mục đích là hấp thụ dương quang, bồi dưỡng tài vượng cho khu đất. Còn đối với lại bám đà môn tà đạo thì chúng lựa chọn sẽ là một loại cây trong ngũ mộc quỷ, mục đích tích âm khí thải dương khí. Vừa nãy người chẳng nói cây liễu kia rất hợp với trồng ở nơi này? Không sai, người xưa thường trồng ngũ mộc quỷ tại nơi hoang vắng như bãi tha ma, đỉnh điện, miếu mạo để hấp thu âm khí. Thế nhưng mà mỗi một loài trong ngũ mộc quỷ lại có vị trí đắc địa khác nhau. Tỉ như là liễu thì phải trồng bên mép nước, thế nhưng mà ngươi nhìn xem, vị trí của cây liễu phía xa lại nằm chính giữa trung tâm của đất. Thưa dễ cây hấp thu sợ rằng không phải là nước ở suối xung quanh, mà là huyết dịch của những thi thể phía dưới. Nếu là vậy thì tại sao Trường Trấn lại bảo chúng ta rời mộ của tổ tiên về đất này? Làm như vậy không phải là hại chúng ta? La Tiểu Vĩ oán trách nói. La Trường Thôn đã bên cạnh lắc đầu. Chín phần là vì khu chôn cất của ba thôn chúng ta nằm ở gần mỏ vàng mới tìm ra mà thôi. Than vãn hồi lâu, La Trường Thôn lúc này mới quay sang Lý Thiên Lăng hỏi hắn cách hóa giải phong thủy của nơi này. Đại sư, bây giờ người bảo chúng ta phải làm gì đây? Hay là đem cây liễu kia chặt bỏ? Chặt thì chắc chắn phải chặt, nhưng mà chỉ sợ đến hiện tại thì có chút khó làm. Ý của đại sư là... La Trường Thôn thắc mắc. Lý Thiên Lăng có chút suy tư mà đáp. Cây liễu này tồn tại ở đây đã lâu, âm khí xung quanh đều bị nó hấp thu. Hiện tại các người lại đem thi thể tập hợp về đây, chẳng khác là đào chăm bón cho nó. Chỉ sợ phía dưới đã hình thành âm xào, nếu tùy tiện chặt cây chỉ sợ đánh đồng tới những kẻ đang ngủ say dưới bà tức đất. Hơn nữa cây liễu tồn tại lâu năm ắt sẽ sinh ra linh tính, nói không chừng đã trở thành liễu mộc quỷ. Chuyện này nhất định phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Lý Thiên Lăng nói đến đây thì không để ý đến thái độ sốt sắng của La Trưởng Thôn, mà quay sang La Tiểu Vĩ, bảo hắn đưa mình tới nhà có người chết vì quái bệnh. Dù sao mục đích của Lý Thiên Lăng đến đây cũng là vì chuyện này. Còn việc nữ quỷ quấn thân La Trưởng Thôn phải đợi đến đúng thời điểm nửa đêm canh ba, khi mà nàng xuất hiện thì mới có thể giải quyết. Cùng lúc này, tại một thôn nhỏ cách La Gia Thôn nửa ngày đi đường, đang xảy ra một sự việc khiến người ta phải chú ý. Trong một ngôi nhà nhỏ, tiếng gào khóc xen lẫn tiếng mắng chửi liên tục phát ra. Các người cút ra cho ta, con trai của ta chưa chết, các người nghe cho kỹ đi, là nó đang cầu cứu chúng ta. Thanh âm của một lão thái bà vang lên gấp gáp, bởi lẽ giờ đây phía bên trong chiếc quan tài được đặt ở giữa nhà vang lên những tiếng lộp cộp, cứ như là người chết nằm bên trong đang cố gãy để vùng thoát ra ngoài. Ấy, cái gì mà chưa chết chứ? Rõ ràng là thi biến mà. Đứng ở một bên, một lão đạo sĩ dáng người mập mạp nhỏ giọng lên tiếng nói. Lời của hắn vừa dứt thì Lâm lão thái trực tiếp nhào về phía hắn, không tiếc lời mắng chửi. Tên đạo sĩ thối tha, ngươi biết gì chứ? Muốn tiền ta cho ngươi tiền, không cần ở đây yêu ngôn hoặc chúng hãm hại con ta. Các người còn ngươi ra đó làm gì? Mau mở quan tài ra cứu người đi. Lâm lão thái nói đoạn một lần nữa lao về phía quan tài, ý đồ mở nắp. Không may người nhà của bà lão tuy đau thương nhưng mà đều là kẻ hiểu chuyện. Tình trạng của Đỗ Trùng trước khi chết, cả đám đều nhìn thấy. Một người toàn thân thối rữa đã thất thờ một ngày, không lý nào lại đội hòm sống dậy được. Mẫu thần, người nên chấp nhận sự thật đi. Trần đạo trưởng đã nói là thi biến thì chắc chắn như vậy, nhị đệ thực sự đã chết. Người vừa lên tiếng là một trung niên sắc mặt trắng xanh, nhìn vô cùng tiều tụy. May mắn là ngày trước, Đỗ Trùng là hắn từ trong núi mang về, tình trạng thế nào thì hắn là người biết rõ. Đỗ Hùng, uổng cho con là người đọc sách, ấy vậy mà lại tin lời bịa đặt của tên đạo sĩ thối này. Nhị đệ của con chưa chết, nó đang cầu cứu chúng ta. Mẫu thần à, làm gì có người nào đã chết hơn một ngày sống lại được chứ? Hơn nữa, thanh âm kia đâu còn là của đệ ấy. Đỗ Hùng vừa dứt lời thì phía quan tài lại vang lên một tiếng gào thét, kéo theo là những tiếng răng rắc vọng lại hai bên. Còn mẹ nó không ổn rồi, cường thì sắp thoát ra, các người mau ra ngoài hết đi. Đạo sĩ Mập nhận ra một lá chấn thi phù của mình căn bản không đủ sức để áp chế cương thi ở bên trong, cho nên lớn giọng hô lớn. Thôn dân vây quanh nghe thấy như vậy sợ hãi, ai nấy đều vội vàng chạy ra phía ngoài. Chỉ có thần quyến của người chết là vẫn một mực lưu lại. Trần đạo trưởng bây giờ phải làm sao? Đỗ Hùng một tay giữ chặt mẹ già, tay còn lại cầm chắc búa lớn, miệng run rẩy hướng đạo sĩ nói. Đạo sĩ Mập lúc này đầu cũng đã chảy đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn ta đối diện với cương thi kể từ khi xuống núi, cho nên nhất thời cũng chẳng biết phải làm sao. Suy nghĩ một hồi, đạo sĩ Mập nói, mau bảo người trong thôn đem gạo nếp cùng máu chó đến đây. Đối với cương thi, máu chó mừng, gạo nếp, vôi bồm và lửa xem như là khắc tinh. Trong thời khắc nguy cấp, đạo sĩ Mập kia vẫn còn nghĩ đường tới thứ này, xem ra cũng không phải là kẻ ngu đần. Đỗ Hùng sau khi nghe phân phó thì lập tức bảo phu nhân của mình chạy đi chuẩn bị. Về phần của mình thì gắng sức đem mẹ già kéo ra ngoài, mặc cho bà lão lúc này vẫn còn đang lăn lộn, đòi sống đòi chết mở nắp quan tài. Cái tên Lý Thiên Lăng chết bầm kia, không biết trốn đến chỗ nào, báo hại lão tử đi tìm ngươi, rồi lại phải gặp chuyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.